Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa tay nghề của học muội, cải lương không bằng bạo lực đâu. Quý Anh Húc cất lời khiêu khích. Tao có mời mày ở nhà tao ăn sáng sao hả? Mày không có mời. Vấn đề ý kiến của mày, tao không có tiếp nhận. Học muội à, em có muốn anh giúp em hay không hả? Nếp Nhã Hảo cùng với hắn đối địch, dù sao hai người cũng là bạn tốt, nháo loạn cũng đã thành thói quen. Không khí dùng bữa sáng thật sự là vui vẻ. Nếp Nhĩ Hạo liên tục khen ngợi tay nghề nấu nướng của Thiên Yêu, có thể so sánh với đầu bếp của khách sạn 5 sao. Tất nhiên là Quý Anh Húc chịu không được mà trừng mắt nhìn hắn. Mày có vốc mông ngựa như thế nào? Thì đây cũng là lần đầu tiên, cũng đồng thời là lần cuối cùng mày được đến nhà tao ăn uống thoải mái đi. Nếp Nhĩ Hạo hoàn toàn không đem lời cảnh cáo của hắn trở thành vấn đề. Hắn chỉ quan tâm đến ăn uống, lại còn trêu chọc Thiên Yêu đến đỏ mặt, trông thật là đáng yêu. Bạn gái của hắn mà tên này cũng dám đùa dẫn sao? Thật sự là không biết sống chết mà. Quý Anh Húc thật sự muốn đóng gói cái tên bạn này vứt ra khỏi cửa. Ăn xong bữa sáng, Nếp Nhĩ Hạo nhận được điện thoại của công ty có việc tìm mình. Thấy Quý Anh Húc dường như không muốn cùng hắn đến công ty, hắn nói hưu nói vượn một tràng. Quần Vương đã không còn sớm, phủ dậy không chịu nổi a đấu, vui đến cả quên trời đất. Sau khi nói linh tinh vài câu, trước khi đi lại còn đứng đắn bỏ lại một câu: muốn yêu đương công việc cũng phải cố, người phụ trách sở thị mấy ngày trước đã về nước rồi. Sắc mặt của Quý Anh Húc hơi đổi, ra về không thèm để ý, liền đá một cước, vất vả đem hắn đuổi ra khỏi cửa, rồi lại kéo Miễn Tiên Yêu vào trong lòng mình. Về sau không cho phép cười với người khác ngoài anh, cũng không cho phép em tùy tiện đào mặt, nếu không anh sẽ đem tên kia giết, rồi sau đó sẽ giết đến em đó. Hắn vẻ mặt không hề khách khí mà cất lời cảnh cáo, còn cô bật cười ha ha không ngừng. Đừng có mà náo loạn, anh mau chuẩn bị một chút đi, chúng ta còn phải đến công ty đó. Hắn ở trên người cô không ngừng đứng lên. Anh hôm nay muốn nghỉ phép, dù sao công ty còn có Nhĩ Học, anh không đến vài ngày cũng không có vấn đề gì cả. Anh lại tùy hứng nữa rồi, chẳng là anh đã quên ngày hôm kia mới ký hợp đồng với tập đoàn Viễn Đông sao? Mấy ngày hôm nay bộ phận thiết kế vội vàng tăng ca, anh là đại lão bản, lại còn không biết xấu hổ mà muốn nghỉ phép sao? Không biết xấu hổ ư? Mặt của hắn không đỏ, không suy nghĩ mà gật đầu. Cô cảm thấy không có biện pháp nói. Anh Nghĩa Học vừa mới nói, người phụ trách của cái gì tập đoàn về nước, anh không đến công ty có tọa trấn được hay không hả? Em nói chính là sở chính Nam sao? Sở thị cũng kinh doanh trang sức, chính là đối thủ của hoàng triều chúng ta. Nguyễn Thiên Yêu nghe đến cái tên người này thì cả người bị chấn động. Anh cùng với người phụ trách tập đoàn sở thị là có quen biết nhau sao? Hắn nhún nhún vai. Biết, nhưng chưa từng tiếp xúc. Mọi người trong kinh doanh trang sức, trong lúc làm việc có tránh khỏi. Sở Chính Nam làm người rất là thâm trầm, thật là không dễ dàng tiếp cận. Nói đến đây, hắn lại kỳ quái nhìn cô. Em hỏi như vậy làm gì chứ? Nói cho em biết, anh sẽ không đem em giới thiệu cho người đàn ông hoàng kim độc thân khác đâu. Mau đem cái tâm tư này mà chết đi. Cô như đang che giấu điều gì, cười gượng hai tiếng. Tưởng tượng của anh thật sự là phong phú nha. Không để ý tới anh, muốn anh nghỉ phép kệ anh, em cần phải đến công ty. Em không cùng nghỉ với anh nghĩ đến đây thật là yên tâm mà. Cô vừa nói, vừa đi lên lầu. Tin tức Quý Anh Húc cùng với Nguyễn Thiên Yêu kết sao, được Quý Anh Tư làm một cái báo cáo từ xa truyền đến tai vợ chồng của Quý Thiên Lôi. Biết được đứa con trai cuối cùng cũng quyết tâm luyến ái, thì lập tức chạy về Đài Bắc. Vừa vặn đến cuối tuần, Quý Anh Húc nhận được điện thoại của lão mẹ, liền mang theo bạn gái về đến nhà. Ông bà ngoại thấy được cháu dâu, không thể thiếu một phen thân thiện. Lý Quân Quân còn lựa ra rất nhiều trang sức của mình đem tặng cho cô. Nguyễn Tiền Yêu bị người của Quý gia dùng đến mức nổi cả da gà, cảm thấy chính mình hạnh phúc sắp làm mạo phạm rồi. Sau bữa tối, Quý Thiên Liêu lôi kéo con trai vào trong thư phòng nói chuyện. Lý Quân Quân cùng cô tán ngẫu toàn là những chuyện thật là khôi hài kinh người. Ví dụ như Lý Quân Quân yêu cầu con trai mặc váy của muội muội, bởi vì Quý Anh Tư từ nhỏ đã rất nam tính, thích để tóc ngắn, không thích chơi búp bê, chỉ thích người máy, lại siêu chán ghét mặc váy. Chuyện này đối với một người trọng nữ kinh nam như bà, cảm thấy thật sự là một đả kích lớn, nhưng lại không dám khi dễ nữ nhi bảo bối, đành phải xuống tay đối với con trai, bắt Quý Anh Húc lúc nhỏ mặc không ít đồ con gái. Ngoài ra, bà còn tự hào kể về thành tích vĩ đại của con trai khi còn đi học, có bao nhiêu giải thưởng, kết giao bao nhiêu bạn nữ, hái hữu, nói một mặt lưu loát không thể nào đếm được. Quý Anh Húc từ thư phòng đi ra nghe được, bị dọa chết khiếp, vội vàng ôm lấy bạn gái để mà thoát thân. Dọc theo đường đi về nhà, lại còn lo lắng hỏi cô có ghen hay không. thì những chuyện phong lưu này đã sớm trở thành quá khứ, vĩnh viễn qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net